Xin chào trêu chọc, chương 77, sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chảy máu, tôi đưa cô đến bệnh viện. Không chú ý tới còn tốt. Vừa nhìn thấy trên cánh tay chảy máu. Tô Mặc Ngôn nhíu mày. Hít một hơi khí lạnh. Đẹp trai không quá 3 giây. Tô Mặc Ngôn sợ nhất là thấy máu. Quay đầu kêu to một tiếng. A, đau. Hiện tại biết đau rồi. Giống như một đứa trẻ. Giống như hai người vừa rồi. Trái tim đang treo lơ lửng của Úc Diêu cũng rơi xuống. Cô kéo Tô Mặc Ngôn đi ra ngoài. Vừa rồi còn tưởng rằng Tô Tiểu Thư có bao nhiêu năng lực. Tô Mặc Ngôn cũng không biết có phải ảo giác hay không. Úc Diêu hình như rất lo lắng cho cô ấy. Hơn 8 giờ, ngoại trừ bộ phận nghiên cứu và phát triển làm thêm giờ muộn. Các bộ phận khác hầu như không có ai. Úc Diêu dẫn Tô Mặc Ngôn trở về văn phòng tầng 36. Cô ngồi một chút, Úc Diêu nhìn vết thương của Tô Mặc Ngôn. Có thể chỉ là vết thương ngoài da, nhưng máu chảy đến dọa người. So với cảm giác đau đớn, Tô Mặc Ngôn càng lo lắng có thể để lại sẹo hay không. Úc Diêu kéo cánh tay cô qua, muốn lấy khăn giấy giúp cô lau sạch máu dư thừa. Còn chưa đụng phải làn da của cô. Tô Mặc Ngôn nhắm mắt cắn môi dưới. Đau, chuyện tổng tài. Úc Diêu lạnh lùng nói một câu. Tôi còn chưa đụng vào. À, Tô Mặc Ngôn thoải mái một chút. Lá gan vừa rồi đâu rồi? Úc Diêu cúi đầu, dùng khăn giấy lau vết máu cho cô. Tuy rằng máu đã ngừng, nhưng vẫn đến bệnh viện xử lý vết thương tương đối tốt. Mùa hè dễ bị viêm. Còn đau không? Đầu Úc Diêu vẫn cúi đầu. Không ngẩng lên, Tô Mặc Ngôn lắc đầu. Cô ngơ ngác nhìn Úc Diêu. Lại nhớ tới một số chuyện. Lúc Úc Tổng cúi đầu như vậy, kỳ thật một người rất ôn nhu. Lén làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Trên thực tế, quanh năm thói quen Úc Diêu một người. Cũng rất ít khi đi quan tâm người khác như vậy. Từ lúc chính thức quen biết Tô Mặc Ngôn, Úc Diêu cảm thấy mình xứng đáng vô cùng chán ghét người này. Ngây thơ. Tùy hứng, trong mắt không chứa ai còn không nói lý. Tùy tiện một chút cũng không lọt vào mắt cô. Tuy nhiên, thật kỳ lạ, đó không phải là trường hợp. Bị người ta nhìn chằm chằm, trong lòng sẽ có cảm giác. Khi Úc Diêu ngẩng đầu, Tô Mặc Ngôn quả nhiên nhìn cô không chớp mắt. Trong phòng làm việc rất yên tĩnh, im lặng đến mức tiếng hít thở hơi trầm trọng, đều có thể nghe rõ ràng. Úc Diêu không biết ánh mắt Tô Mặc Ngôn muốn truyền đạt cái gì. Hơn nữa, đây không phải là lần đầu tiên Tô Mặc Ngôn nhìn chằm chằm cô như vậy. Mỗi lần Tô Mặc Ngôn nhìn cô như vậy, trong đầu Úc Diêu luôn không kìm được nhớ tới câu nói kia khi Tô Mặc Ngôn ôm cô. Tô Mặc Ngôn lần đó đánh bậy nói sai vậy mà chúng. Úc Diêu đích xác đối với nữ nhân có cảm giác, cho nên khi Tô Mặc Ngôn hỏi như vậy, trong lòng Úc Diêu có chút cảm giác đặc biệt. Hơn nữa, lần đầu tiên hai người gặp mặt, thật ra gương mặt Tô Mặc Ngôn rất hấp dẫn cô. Úc Diêu không nhìn Tô Ứng Húc nhiều, lại nhìn chằm chằm bạn gái giả mạo của đối tượng xem mắt vài lần. Chẳng qua Úc Diêu không nghĩ tới, nàng và Tô Mặc Ngôn lại gặp lại trong quan hệ cấp dưới. Lại nói tiếp, mấy ngày trước vừa tiếp xúc, Tô Mặc Ngôn quả thật làm cho cô đau đầu. Cũng may Tô Tiểu Thư hiện tại học ngoan một chút. Tô Mặc Ngôn vẫn cảm thấy cô quen mắt, nhưng lại không nhớ ra. Làm sao vậy? Vẫn là Úc Diêu mở miệng trước. Phá vỡ trầm tĩnh, Tô Mặc Ngôn nhìn Úc Diêu ngẩn người trong chốc lát. Chớp chớp mắt, tôi, bầu không khí sao lại trở nên có chút khẩn trương. Cái gì? Tôi nói cô đừng tức giận. Úc Diêu càng tò mò nàng muốn nói cái gì. Kết quả, Tô Mặc Ngôn đột nhiên thốt ra một câu. Tôi nhớ mẹ tôi. Lời này, Úc Diêu thật không có biện pháp tiếp thu. Cho dù mình lớn hơn nàng 7-8 tuổi, cũng không đến mức để cho nàng sinh ra loại ảo giác này chứ. Một lát sau, Úc Diêu đứng lên trước. Tôi dẫn cô đến bệnh viện xem một chút. Tô Mặc Ngôn giống như một con dám. Đi theo phía sau cô. Nhiệt độ ngoài trời ép thẳng 40. Thẳng đến khi lên xe thổi điều hòa, mới nhặt được nửa cái mạng. Tô Mặc Ngôn nói không nhiều. Úc Diêu nói ít đến đáng thương. Trong xe, Bầu không khí có chút lúng túng. Úc Diêu dứt khoát bật nhạc, giảm bớt chút lúng túng trong công việc và cuộc sống. Úc Diêu là điển hình của nhân cách hai mặt. Dường như mỗi ngày phải nói nhiều như vậy. Bình thường đi làm đều nói xong. Sau khi tan tầm, đại bộ phận thời gian đều trầm mặc. Người ta nói rằng cuộc sống của một người trong một thời gian dài sẽ trở thành như thế này. Người nọ làm trong công ty đi, chuyên chọn những nhân viên nữ xuống tay. Tô Mặc Ngôn thấy Úc Diêu rất thích tăng ca, ý thức phòng bị còn kém như vậy. Sau này cô cẩn thận một chút, bị người ta theo sau cũng không biết. Tuy Úc Diêu so với Tô Mặc Ngôn lớn hơn, nhưng điều này cũng không cản trở Tô Mặc Ngôn giáo dục Úc Tổng. Ở phương diện phòng thân tự vệ, Tô Mặc Ngôn có tiếng nói nhất. Nàng đã đi qua nhiều nơi như vậy, mọi loại người đều đã gặp qua. Cô đã luyện qua, ở trong toilet, Úc Diêu nhìn thân thủ của cô cũng không tệ lắm. Lời nói của hai người chậm rãi mở ra. 10 tuổi bắt đầu luyện karate, bởi vì em trai tôi luôn bị người khác khi dễ. Úc Diêu lái xe, nói như vậy, cô còn là một chị gái tốt. Tô Mặc Ngôn nghe ra ý tứ khác từ lời nói của cô. Úc Tổng, tôi có kém cỏi như vậy không? Lúc nghiêm túc coi như không tệ. Úc Diêu đứng ở góc độ khách quan, đồng ý đánh giá. Mấy ngày nay biểu hiện của Tô Mặc Ngôn đích xác khiến Úc Diêu có chút thay đổi đối với cô. Bệnh viện gần Minh Thụy nhất là bệnh viện thành phố, cũng chính là bệnh viện của Tô Ứng Húc. Vết thương cố gắng không dính nước trong hai ngày này. Khi nào mới khỏi? Khoảng nửa tháng. Lâu như vậy? Tô Mặc Ngôn nhìn chằm chằm vết thương trên tay ảo não. Dài như vậy, khó coi chết được. Úc Diêu cũng phát hiện Tô Mặc Ngôn không phải là vẻ đẹp thối rữa bình thường. Việc đầu tiên mỗi ngày đi làm chính là soi gương. Từ phòng khám đi ra, trong hành lang dài, trước mặt có một người đàn ông mặc áo blouse trắng. Không phải người khác, chính là Tô Ứng Húc. Nha đầu, sao cháu lại ở đây? Tô Ứng Húc vừa vặn gặp phải Tô Mặc Ngôn. Đồng thời, Tô Ứng Húc liếc mắt một cái liền nhận ra Úc Diêu. Trong nháy mắt mặt mày hớn hở. Đây không phải Úc tiểu thư sao? Thật trùng hợp, Úc Diêu cũng hướng Tô Ứng Húc lễ phép cười cười. Các người thế nào? Tô Ứng Húc còn không hiểu sao hai người này lại đi cùng nhau. Nhìn thấy vết thương trên tay Tô Mặc Ngôn, đánh nhau với người khác. Ấn tượng của Tô Ứng Húc đối với Tô Mặc Ngôn vẫn chỉ dừng lại ở giai đoạn con gấu. Không cẩn thận chảy xước, chú đừng nói với Tô Ứng Trung. Úc Diêu phát hiện Tô Mặc Ngôn đối với ba nàng, mỗi lần đều gọi ra tên. Cho chú xem một chút. Tô Ứng Húc nâng cánh tay Tô Mặc Ngôn lên kiểm tra sơ lược một chút. Cũng may không nghiêm trọng. Nếu không Tô Ứng Trung lại một trận phê phán. Miệng vết thương này của cháu chưa khép lại thù đừng đụng nước a, biết rồi. Chú bận việc của chú đi. Cháu đi trước. Tô Mặc Ngôn kéo Úc Diêu muốn đi. Úc tiểu thư, tôi giới thiệu cho cô một chút. Nha đầu này là cháu gái nhỏ của tôi. Lần trước nàng nói giỡn với cô. Lúc này, Tô Ứng Húc lại gọi Úc Diêu lại. Còn sờ sờ đầu Tô Mặc Ngôn. Tiểu cô nương không hiểu chuyện. Cô đừng để ở trong lòng. Cho dù Tô Ứng Húc không giải thích, Úc Diêu cũng biết, Tô Ứng Húc là em trai của Tô Ứng Trung. Tô Mặc Ngôn lại là con gái của Tô Ứng Trung. Còn nữa, Tô Mặc Ngôn ngày đó diễn quá phô trương. Chỉ cần không ngốc cũng có thể nhìn ra. Úc Diêu hiện tại hồi tưởng lại tình hình kia. Còn có chút buồn cười. Nếu không phải Tô Ứng Húc nhắc tới, Tô Mặc Ngôn thiếu chút nữa đã quên chuyện này. Tô Ứng Húc hiện tại là có ý gì? Đem trách nhiệm đều đổ lên người cô. Tô Ứng Húc, chú qua cầu rút ván. Cháu gọi thêm một câu nữa. Không biết lớn, Tô Ứng Húc lại hướng Úc Diêu lộ ra tươi cười. Úc tiểu thư, cuối tuần có thời gian không? Tôi sẽ mời cô đi ăn tối. Cuối tuần, Úc Diêu ở trong lòng tìm lý do cự tuyệt. Cô ấy không có thời gian. Ngược lại Tô Mặc Ngôn mở miệng trước. Cháu hẹn cô ấy ăn cơm dạo phố xem phim. Bác sĩ Tô, xin lỗi chẳng khác nào không có kịch. Tô Ứng Húc bất đắc dĩ nhìn Tô Mặc Ngôn một cái. Quấy dây, Tô Mặc Ngôn không biết Tô Ứng Húc trong lòng tính toán cái gì. Có bạn trai còn đến thông đồng Úc Diêu. Chẳng lẽ còn muốn học gay lừa hôn sao? Nàng kéo kéo Úc Diêu. Chúng ta đi, không đi được mấy bước. Tô Mặc Ngôn hảo tâm nhắc nhở Úc Diêu. Cô đừng để ý tới chú tôi. Tô Ứng Húc từng kết giao bạn gái, nhưng bạn trai nhiều hơn. Bất quá anh luôn nói, kết hôn vẫn sẽ chọn phụ nữ. Dù sao sau này cũng muốn có con. Tô Mặc Ngôn cười nhạt với anh. Cho dù Tô Ứng Húc là chú của cô, điều này cũng không cản trở Tô Mặc Ngôn cảm thấy anh cặn bã. Tại sao? Tô Mặc Ngôn cũng không thể nói Tô Ứng Húc là gay. Chuyện này ngoại trừ Minh Mạn, cô ai cũng không nói. Cô đáp ứng Tô Ứng Húc phải giữ miệng kín như bưng. Dù sao hai người cũng không hợp. Không hợp, tại sao? Úc Diêu truy vấn. Cô 10 vạn câu hỏi vì sao cái gì à? Tô Mặc Ngôn dừng bước, xoay người hướng về phía Úc Diêu. Chẳng lẽ cô coi trọng anh ta? Chấm. Úc Diêu dừng một chút. Nếu như nói chuyện được, có thể cân nhắc. Mặc Ngôn buồn bực. Được rồi, coi như tôi xen vào việc của người khác. Họ ra khỏi bệnh viện lúc 9:30 tối. Tô Mặc Ngôn không chút khách khí chui vào trong xe Úc Diêu. Nhà cô ở đâu? Úc Diêu hỏi. Còn cô thì sao? Tô Mặc Ngôn thuận miệng hỏi. Úc Diêu nói một địa chỉ. Tô Mặc nói không chút suy nghĩ. Vừa lúc tôi thuận đường. Đại khái khoảng 20 phút. Úc Diêu dừng xe trước một khu chung cư. Cô hỏi Tô Mặc Ngôn. Cô ở đâu? Đến rồi. Tôi sẽ đưa cô lên đó. Buổi tối ở trong toilet. Tô Mặc Ngôn thấy Úc Diêu có chút bị dọa. Tuy nói Úc Tổng rất mạnh mẽ, nhưng phụ nữ phàm là đụng phải loại chuyện này, đều sẽ sợ hãi đi. Úc Diêu tự nhiên hiểu được ý tốt của Tô Mặc Ngôn. Không có việc gì. Tôi không sợ. Tôi đưa cô về trước. Cô đưa tôi đến bệnh viện. Tôi đưa cô về nhà. Hai chúng ta hòa nhau. Nếu không phải nể mặt Úc Diêu còn cố ý mua cho cô một hộp viên ngậm, Tô Mặc Ngôn mới không mặt dày mày dạn muốn đưa cô lên lầu như vậy. Úc Diêu lái xe vào gara dưới lòng đất. Khi một mình, họ sợ hãi, nhưng hầu hết thời gian là sợ cô đơn. Kỳ thật Úc Diêu cũng không phản cảm xem mắt. Đến tuổi nên kết hôn, nàng cũng hy vọng có thể sớm gặp được người thích hợp. Từ nhà để xe dưới lòng đất đi đến thang máy, có một khoảng cách nhỏ, ánh sáng không tốt lắm. Đột nhiên, meo meo, trong góc có một vài con mèo hoang. Úc Diêu hoảng sợ, lập tức bắt lấy cổ tay Tô Mặc Ngôn. Tô Mặc quay đầu lại, nhìn Úc Diêu, tuyệt đối không nể mặt Úc Tổng. Cô sợ à? Cách chương.